sau khi nghỉ việc lập tức tới loại địa phương này tiêu xài. Giáng Húc cười nói, còn thỉnh trang mình rất bắt mắt nữa, làm sao quyến rũ phú bà. Giang Phi cảm giác Giáng Húc lanh miệng giờ phút này giống như thái giám được trọng dụng bên người hoàng đế, chó cậy thế người, âm dương quái khí. Hai tháng trước trong công việc của cậu bị Giáng Húc giễu cợt chửi rủa không ít. Không nghĩ tới Giáng Húc lúc này ở bên cạnh kim chủ vẫn không biết thu liếm như vậy. Phó Huân sau cùng cũng không nói gì, một tay đút túi quần tây, một tay xuôi ở bên người. Ánh mắt Giang Phi lần nữa lướt qua mặt Phó Huân, chỉ thấy khóe miệng trầm mặc của hắn hơi dương nện, nhìn mình tựa như xem xiết khỉ. Giang Phi cảm giác Phó Huân chính là cố tình để Giáng Húc làm nhục mình. Có lẽ Giáng Húc châm chọc cậu giờ phút này cũng là âm thầm nghe ý của Phó Huân hẳn. Có quỷ mới biết hai người này khi lén lút lăn lộn ở trên giường đã tán gẫu cái gì. Chỉ là bạn bình thường, Giang Phi vẫn lý nhị như cũ nhẹ giọng nói. Cái đó, bạn tôi còn đang chờ tôi liền... Giang Phi còn chưa nói xong, Giáng Húc bỗng nhiên bắt lấy tay trái cậu, mặt đầy kinh ngạc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay Giang Phi. Con bà đó, đây là thật sao? Thật sự đến mấy trăm vạn đi. Phó Huân một mực sắc mặt bình tĩnh, sau khi nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay Giang Phi, ánh mắt mới trầm đi vài phần. Giang Phi hất tay Giáng Húc ra, trong lòng liến giận, xoay người định chuẩn bị rời đi. Kết quả Giáng Húc đột nhiên bước một bước đến bên cạnh Giang Phi, ngăn cậu lại, cười tủm tỉm nói, hẹn hò với Diệp Phong Miên đi. Giáng Húc đã từ chỗ Phó Huân biết được tư tình của Diệp Phong Miên cùng Giang Phi, cũng mới bừng tỉnh hiểu ra trong khoảng thời gian quay phim Diệp Phong Miên cùng Giang Phi vẫn luôn tàng tiểu với nhau. Giáng Húc còn biết được từ chỗ Phó Huân Giang Phi từng là làm tình nhân của hắn, nhưng thời gian không lâu, cái này khiến Giáng Húc cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng Phó Huân cũng không nói rõ cái này, Giáng Húc cũng không dám truy hỏi. Hắn chỉ làm cảm thấy mình đúng là xem thường Giang Phi rồi. Tên lam nhân trừ khuôn mặt cùng dáng dấp tạm được ra thì còn lại không được điểm nào lại hấp dẫn được hai lam nhân không tầm thường như Diệp Phong Minh cùng với Phó Huân. Chút tin tức Phó Huân nói với Giáng Húc kỳ thực giống như là thuận miệng nói vài câu nhiều lời. Nhưng chuyện ý của hắn chính là đi rất rõ ràng, Giáng Húc cũng hiểu thấu đáo. Đó chính là Phó Huân hắn hiện tại cực kỳ chán ghét hai người Diệp Phong Minh cùng Giang Phi. Cho nên Giáng Húc giờ phút này mới có thể lắm lấy cơ hội cố tình chế giễu Giang Phi. Bạn giờ cũ bị Phó Huân chán ghét khinh thường không cho thêm một cái ánh mắt nào. Hiện nay lại leo lên một cây cao hơn, còn là cự tinh có vòng giải trí trong nước. Cái này khiến Giáng Húc luôn tự nhận mình vóc người tướng mạo đủ mọi mặt đều lấn áp Giang Phi ghen ghét dữ dội. Giáng Húc có thể đoán người đối tượng hẹn gặp với Giang Phi là Diệp Phong Hiền. Cũng khiến Giang Phi càng thêm chắc chắn Phó Huân nhất định là âm thầm nói với Giáng Húc cái gì đó. Giang Phi không muốn tranh chấp với Giáng Húc liền mỉm cười nói lần nữa, hy vọng hai bên có thể có tâm tình khoái trá dụng cơm, cho nên xin giản tiên sinh. Cậu có nghĩ tới chuyện cậu dùng Diệp Phong Miên ở bên nhau? Cậu có nghĩ tới chuyện cậu cùng Diệp Phong Miên ở bên nhau bị lộ ra ngoài ánh sáng, lúc này đối với sự nghiệp của hắn có ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu không? Giáng Húc ngắt lời Giang Phi cười âm hiểm nói, không chỉ có sự nghiệp của hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cậu đại khái cũng sẽ bị fan hâm mộ của hắn xé xác đi. Giang Phi không thể nhịn được nữa, bật thốt lên, cậu có tư cách gì ở đây thuyết tam đạo tứ? Cậu quên rằng còn có kim chủ của cậu đứng bên cạnh cậu sao? Giáng Húc ngây ngẩn, mà bản thân Giang Phi cũng ngây ngẩn. Một giây lại, sắc mặt của cậu so với Giáng Húc còn khó coi hơn. Cậu không nên kéo cả Phó Huân vào. Giáng Húc thở hổn hển, nhưng lại bị Giang Phi chặn đến á khẩu không trả lời được. Dây tình thế cấp bách, hắn quay đầu mặt đầy ủy khuất nhìn về phía Phó Huân, tựa như nhờ giúp đỡ gọi, Phó ca. Sắc mặt Giang Phi có phần trắng bệch, khi cho rằng Phó Huân sẽ vì yêu mà xuất thủ, kết quả lại nghe được Phó Huân lạnh lùng nói, đi. Nói xong Phó Huân xoay người rời đi. Giáng Húc không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể hung ác trợn mắt nhìn Giang Phi một cái rồi chạy chậm đuổi theo Phó Huân đang rời đi.